Gặp biểu ca nhìn về phía biểu tàu kia nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy sủng ái. Trong lòng đánh nghiêng bình giấm chua. Hận không thể lập tức đem biểu tàu tê nát. Vì thế sen mồm nói. Tú Nhi chưa từng phát hiện biểu tàu như vậy ái tài. Lại không kém một cái kim nguyên bảo. Tàu tử cũng không thể như vậy khi dễ tam biểu ca. Là đi, tam biểu ca cách trương.